Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 33, nguy cơ khởi nguồn. Sau 10 phút, nữ thần may mắn mặt tối sầm lại mang theo một cái ghế ngồi vào thời lai trước cửa nhà. Rất giống là một cái trông cửa, mà ngồi ở 20 mét ở ngoài. Phòng khách trên chủ tọa thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Càng làm nàng làm cho như là một tái cũng bị thẩm phạm nhân. Tiểu quỷ này so với Hạ Dực còn ác liệt. Ta nếu thật muốn làm sao? Ngươi cho rằng này 20 mét khoảng cách có thể bảo hộ được ngươi sao? Được rồi, ném mất thần quyền. Rơi xuống đến cảnh giới thứ 7 nữ thần may mắn vẫn đúng là không tự tin ba. Năm chiêu giải quyết thời lai. Không tự tin ngăn cản hắn đột phá. Đối với thời lai, nàng là hết sức quen thuộc, dù sao có một quãng thời gian, vì không cho thời lai Lâm Tĩnh Tĩnh bái đường thành thân. Tế tự phụ thần, nàng ý thức ở Lâm Tĩnh Tĩnh trên người nửa thức tỉnh. Cùng thời lai sớm chiều ở chung thời gian không ngắn nữa. Nàng biết uy hiếp cái gì không có tác dụng, mà thời lai càng ăn hiểu chi lấy động tình chi lấy lễ cái trò này. Cứ như vậy còn có thể không cùng nàng hiện tại rất cần minh hữu Hạ Dực lòng sinh hiềm khích. Càng có thể trả thù ám hại nàng thần cùng lừa gạt. Liền nàng kìm ở nhanh ở quanh người bắt đầu bay lên hỏa diễm. Nói thẳng, thời lai, chúng ta tới làm cái giao dịch. Làm sao? Thời lai không nói, thời khắc chuẩn bị tụ tinh. Nữ thần may mắn tiếp tục nói, ngươi biết. Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể bị Doanh Chính phong ấn một phần ta may mắn thần quyền. Ta đây là nhất định phải thu hồi lại. Mạnh mẽ lấy sẽ thương nàng tam hồn. Nếu như nàng thả ra tam hồn nhường ta cầm lại, liền sẽ không ảnh hưởng nàng. Nàng nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh nói, người tu hành thiên phú vẫn còn có thể, nhưng khoảng cách bảy sao cực hạn còn rất dài khoảng cách. Cũng có đầy đủ tuổi thọ đi tìm tòi thích hợp tự thân thần quyền. Không cần thiết vì may mắn thần quyền cùng ta kết làm không rõ mối thù. Liên lụy đến người bên cạnh bị thương ngã xuống. Ngươi nói đúng. À, thời lai, ngươi đừng đột phá thánh giả cảnh. Cảm nhận được thời lai khí tức lại có sóng chấn động. Nàng tức giận vừa bất đắc dĩ dưới đất thấp uống. Thời lai nói, ta không tin ngươi. Các loại lão gia gia trở về quyết định, nàng là thê tử của ngươi, cũng là lão gia gia cháu dâu. Nữ thần may mắn không lời nào để nói, hít một hơi thật sâu nói, Hạ Dực đi thánh tâm đại lục chứ, hắn lần này có thể không nhất định về chiếm được. Các loại, ngươi đừng nóng lòng, đây chính là chúng ta giao dịch nội dung. Nàng nhanh chóng nói. Ta dùng Hạ Dực lần này đối mặt nguy hiểm khởi nguồn. Cùng ngươi cùng Lâm Tĩnh Tĩnh hứa hẹn trao đổi. Hạ Dực được nhắc nhở thì sẽ không gặp nạn. Các ngươi sẽ đem may mắn thần quyền trả. Còn cho ta, thời lai hơi ngưng lại. Cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đối diện. Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói. Ta không quá để ý cái này thần quyền. Cũng không muốn qua. Thời lai. Ngoặc kép, ngươi nói trước đi, lão gia gia mạnh như vậy, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm? Nữ thần may mắn nói, này muốn từ thánh tâm đại lục nhà thám hiểm, cũng chính là các ngươi trong miệng đệ nhất player Will Peacock nói tới. Này thực lực cá nhân ở 9 tên nhà thám hiểm bên trong xếp hạng trung lưu. Kém xa bây giờ Hạ Dực, nhưng tâm nhưng phải so với Hạ Dực tàn nhẫn nhiều lắm. Thánh tâm đại lục khu linh sư vì không hóa thành u linh. Ở thọ hạn đến hoặc trước khi chết đều sẽ chọn tự mình phong cấm. Thánh tâm đại lục ghi chép bên trong. Will cũng là làm như vậy. Kỳ thực không phải. Thời lai, hắn còn sống sót. Chết rồi, nữ thần may mắn nói. Thánh tâm đại lục nhân tu trái tim. Ở tim tầng ngoài ký kết 7 sao. Một thân khu linh thánh lực đều ở trái tim kia lên. Will ở trước khi chết, đem nhất cho hắn thương yêu tôn tử. Cũng chính là Peacock gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng truyền tới bên người. Từ tự tay đào lên trái tim của chính mình, cho hắn ăn nuốt vào. Thời Lai hơi biến sắc mặt. A, nữ thần may mắn hừ nhẹ nói. Như vậy tự nhiên không thể truyền thừa sức mạnh. Trái tim kia ở ly thể sau 7 sao liền tự nhiên phá toái. Thánh lực tiêu tan, đại khái cũng chỉ có thể so với người bình thường trái tim càng cứng rắn. Cũng khả năng là càng mỹ vị. Ở mỹ vị 2 chữ lên, nàng cố ý thêm hơi nặng chút ngữ khí. Thấy Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh trên mặt thêm điểm không dễ chịu vẻ mặt. Đáy lòng thỏa mãn, rất nhanh lại thầm mắng mình một câu đậu tiểu quỷ có ý gì. Nàng tiếp tục nói, sức mạnh không thể truyền thừa. Có vài thứ nhưng có thể truyền thừa tiếp. Hoặc là nói ở trường quản thánh tâm đại lục giới chủ. Ám sát chi thần ngầm thừa nhận dưới truyền thừa tiếp. Vậy thì là tồn tại với Will trái tim bên trong nhà thám hiểm hệ thống. Từ đó về sau, Peacock trong gia tộc tự xưng bị nguyền rủa gia tộc. Mỗi một đời tộc trưởng trước khi chết, đều sẽ đem nhất vừa ý đời sau kêu tới mình bên người. Đem trái tim của chính mình cho ăn cho hắn. Hệ thống đời đời truyền thừa. Thẳng đến bây giờ Peacock gia tộc tộc trưởng, Bertie Peacock, cũng là bởi vì này. Bọn họ hầu như mỗi một đời tộc trưởng đều có thể trưởng thành lên thành 7 sao cực hạn cường giả. Thời Lai hết sức kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh tin tưởng nữ thần may mắn lời giải thích. Như vậy liền có thể đối được. Bertie Peacock vì sao lại trở thành Oka tổ chức cái này player tổ chức số 3? Bởi vì hắn cũng coi như là khác loại player. Hơn nữa hắn giải player hệ thống là cái gì? Các người chơi nhưng lại không biết hắn cũng có hệ thống. Các loại phân tích chớp qua. Thời Lai không tin nói. Liền hắn có thể uy hiếp đến lão gia gia. Bertie thiên tư vẫn còn có thể. Nữ thần may mắn nói. Nhưng so với ngươi còn kém rất xa. Cơ duyên cũng không bằng ngươi cùng Hạ Dực. Nếu như ở tinh lộ chưa đứt thời điểm, hắn có yếu ớt hy vọng phong thần. Vào lúc này. Nhưng không hề khả năng, có điều hắn do vận may run rủi. Không, trực tiếp nói cho ngươi đi. Hắn ở trong tối giết lợi dụng dưới, thu được một chút liên quan với thời kỳ thượng cổ ghi chép. Thời Lai nghiêng tai lắng nghe, thánh tâm đại lục nhân giới cùng ám giới, còn có khu linh sư tồn tại ý nghĩa, ở thời kỳ thượng cổ cùng hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Thời kỳ thượng cổ, hai giới trong lúc đó là hoàn toàn bình hành, chắc chắn sẽ không đan dệt. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì ám giới đường nối, u linh xâm lấn, nhân giới bên trong, nhân loại chết rồi, đại thể là trực tiếp hóa thành u linh. Nhưng nếu trong lòng tiếc nuối hoặc là không cam lòng quyến luyến, thì lại sẽ hóa thành u linh tàn phá. Lúc này liền muốn khu linh sư xua tan. Trên địa cầu nơi đó đại khái gọi siêu độ, nhường chúng nó đi tới ám giới. Ám giới có cầu thang rõ ràng quản lý, cùng Hạ Dực thiết đến thập điện Diêm Vương chức vụ gần gũi. Có thần linh quản lý mỗi một cái u linh, tuyệt không cho phép bất luận cái nào đi tới ám giới u linh trở lại nhân giới. Hai giới hoàn toàn độc lập. Thời Lai, vậy tại sao biến thành như bây giờ, là các ngươi nguyên nhân? Nữ thần may mắn nói, ngươi rất thông minh, tuy rằng không thường động não, ám giới mấy vị u linh thần linh, năm đó cũng không đồng ý chúng ta đoạn tinh lộ cách làm. Đại thể bị chúng ta liên thủ giết, chỉ để lại ám sát một cái quy hàng người. Trưởng quản thánh tâm đại lục, cũng là năm đó trận chiến đó cùng đoạn tinh lộ tác dụng phụ. Ám giới cùng nhân giới khi thì lẫn nhau, dẫn đến u linh xâm lấn nhân giới, tạo thành lượng lớn tử thương. Bertie biết rồi chuyện này, hắn rất có chí hướng, muốn đem thánh tâm đại lục khôi phục lại thời đại thượng cổ dáng dấp. Khôi phục 9 sao đường, đột phá thánh giả trở thành thần linh, nhưng lại không biết, chính mình hết thảy đều ở trong tối giết điều khiển bên trong. Bao quát lần này dẫn ám giới và nhân giới phạm vi lớn lẫn nhau cũng là. ngoặc kép, thánh tâm đại lục, le thành bên trong, Bertie trên mặt mang theo ánh sáng thần thánh. Thánh tâm đại lục lịch sử đem từ hôm nay sửa. Cần phải hy sinh là có thể khoan dung. Ta cảm nhận được trước hai ngôi sao vị trí. 8 sao thánh giả cảnh giới. Giờ khắc này ta cực kỳ tiếp cận. Gia tộc nguyền rủa cũng đem từ ta chỗ này chung kết. Ngươi có thể hiểu được ta sao? Dư Hãn tiên sinh, Dư Hãn trầm mặc, nâng nâng xuất đao, biểu thị không có thể hiểu được. Le Thành ở ngoài, Hạ Dực vừa mang theo Trương Đoá Nhi các loại Diêm Vương giáng lâm. Cùng vài tên chào đón Thánh Hồn Đại Lục player gật gù. Cùng kích động cảm kích Phó Nghị trưởng John giao lưu một hồi tình huống. Phân ra chân thực phân thân, vọt vào, Thời Lai trong nhà, Thời Lai hỏi, vì lẽ đó ngươi nói nguy hiểm, chính là cái này Bertie khả năng muốn đột phá thánh giả cảnh. Sau đó, hắn liền có thể đánh được lão gia gia. Ta không tin, nữ thần may mắn nhàn nhạt cười, thân hình sơ sẩy biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Tĩnh Tĩnh phía sau. Để tay lên Lâm Tĩnh Tĩnh vai. Thời Lai kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, ngươi phân tâm, tâm trí quả nhiên so với Hạ Dực kém xa lắm. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta giảng giải mà chìm đắm. Mất đi lòng cảnh giác, nữ thần may mắn hòa nhau một thành. Dọa Thời Lai nhảy một cái. Trong lòng thoải mái, lắc đầu một cái thả ra Lâm Tĩnh Tĩnh trên bả vai tay. Xoay người mà đi, ta thật sự không muốn giết các ngươi. Lần này các ngươi có thể lẫn nhau tin chưa? Ta đem Hạ Dực chân chính nguy cơ nói cho ngươi. Lần sau gặp mặt, Lâm Tĩnh Tĩnh chủ động đem may mắn thần quyền đưa ta. Cuộc giao dịch này, các ngươi có đồng ý hay không? Nữ thần may mắn nói. Thời Lai ôm lấy Lâm Tĩnh Tĩnh, kiểm tra nàng không có dị dạng, mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, dáng dấp sốt sáng nhường nữ thần may mắn lông mày khẽ nhíu. Không tiền đồ tiểu quỷ, Thời Lai nhìn về phía nàng, nhất thời khó đoạn, mãi đến tận Lâm Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Thời Lai mới nói, nếu như tình báo của ngươi hữu dụng, chúng ta đồng ý. Nữ thần may mắn lạnh lùng cười. Đương nhiên là có hiểu, mới vừa vào thánh giả cảnh giới Bertie không thể so với đồ hoa càng mạnh hơn. Tự nhiên không làm gì được Hạ Dực, có điều nâng hắn hỗ trợ, le thành bên trong hoàn cảnh. Vào lúc này cùng ám giới là giống như đúc, chúa tể ám giới U Linh thần linh đánh giết xâm lấn nhân tộc cường giả. Là được phụ thần đáp ứng, phụ thần chủ ý thức còn không thức tỉnh. Tiềm thức trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt ra được dị dạng. Vì lẽ đó, ở bây giờ le thành bên trong, ám sát có thể ngắn ngủi thần hàng, có thể tự mình ra tay. Nói xong câu này, nữ thần may mắn biến mất ở Thời Lai trong phòng. Không thấy hình bóng, không nhìn Thời Lai vẻ mặt biến hóa. Vì thế hành kết quả thỏa mãn. Thời Lai có kịp hay không ở Hạ Dực tiến vào le thành trước thông báo qua đi. Nàng cũng không để ý. Nói chung tin tức này nàng cho. Thời Lai Lâm Tĩnh Tĩnh chủ động trao trả thần quyền hứa hẹn cũng được. Công thành viên mãn, cho tới Hạ Dực nếu là không bị thông báo đến, có thể hay không bị ám sát giết chết. Nữ thần may mắn không hề quá lo lắng. Cuối cùng may mắn đã cho Hạ Dực. Hạ Dực bản thân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chính mình ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi. Hạ Dực nham hiểm giả dối nữ thần may mắn có sâu sắc lĩnh hội. Thủ hộ cùng sinh mệnh bọn họ nhưng còn không rõ đây. Cũng nên bọn họ ăn một lần thiệt thòi. Huống hồ ám sát chính là cái phế vật. Hết thảy thần bên trong yếu nhất ra hỏa. So với lừa gạt còn yếu. Năm đó nếu không là quy hàng đến nhanh, lại cần một cái quản lý ám giới U Linh Thần. Nào có hắn sự tình, hai vị kia thánh tâm đại lục khu linh sư thần linh đều mạnh hơn hắn. Hừ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nữ thần may mắn thầm nghĩ, tự mình giáng lâm, tự mình bố cục.